nếu băng bó không tốt thì ta sẽ giữ ngươi lại để thị tẩm. Hắn cười lạnh nói, chú thích, lang hào, đồ đựng mực, khác versus nghiên mực đó nhá. Cách chương.